Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả, cực phẩm đậu nha. Thực hiện, thư viện báo, chương 183, chương 183, nữ hoàng định đoạt. Gặp mặt, người đến chính là Mạt Ly quận chúa. Một bộ màu đen váy dài, như một gốc thần bí rung động lòng người tiên hoa. Duyên dáng yêu kiều, tung bay hương thơm. Tinh xảo trên mặt ngọc nhuộm từng tia vẻ băng lãnh. Nhìn đến Mạt Ly quận chúa đến, Tần Mộc Thần nhẹ nhàng thở ra, đồng thời lại có mấy phần áy náy, có vẻ như gây phiền toái cho đối phương. Mạt Ly quận chúa, chẳng lẽ ngươi theo thích khách là một bọn sao? Thư sinh nam tử sắc mặt âm lãnh, Mạt Ly đôi mắt đẹp quét tới. Nhìn đến mặt đất mấy cái tên hộ vệ thi thể về sau, đôi mi thanh tú hơi hơi nhíu lên, nhưng khi Lữ Hà Trúc thi thể đập vào mi mắt bên trong lúc, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Trước đó nàng theo thủ hạ Từ Oánh Hân cái kia bên trong biết được tình huống về sau, liền lập tức chạy tới phủ nha, nhưng vẫn là đã chậm một bước. May mắn nàng có đế đô trên không cấm chế quyền hạn, truy xét đến Tần Mộc Thần hành tung, lại không nghĩ rằng Tần Mộc Thần vậy mà náo xảy ra lớn như vậy tai họa, giết chết một tên đế quốc nhị phẩm quan viên nhi tử, chính là tử tội. Lúc này Thanh Linh công chúa cùng Phò Mã Gia bọn họ cũng chạy tới, nhìn đến Lữ Hà Trúc thi thể về sau, đều là một mặt chấn kinh, dùng tựa như nhìn quái vật ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần. Gia hỏa này là phong tử sao? Hồi tưởng lại trước đó bị Tần Mộc Thần dùng thương uy hiếp một màn, Thanh Linh công chúa không khỏi dùng mình một cái, có chút sau sợ lên. Lúc ấy gia hỏa này tựa hồ thật dám giết người a. Bất quá nhìn đến Mạt Ly quận chúa vẻ mặt ngưng trọng, lại là vui vẻ. Ai nha nha, lợi hại, lợi hại, bản cung bội phục cùng cực a. Thanh Linh công chúa vỗ tay, cười híp mắt nhìn lấy Tần Mộc Thần. Vị này ngoan nhân khiến người ta lau mắt mà nhìn, liền đế quốc nhị phẩm quan viên gia quyến cũng dám giết, thì không sợ liên lụy cửu tộc sao? Phò Mã Gia Tây Môn Hương Ngọc e sợ cho thiên hạ không loạn. Mọi người đều thấy được, Yến Song Ưng đánh giết nhị phẩm quan viên gia quyến, mọi người rõ như ban ngày. Này ác tặc nhất định phải nghiêm trị. Chuyện gì xảy ra? Mạt Ly nhìn chằm chằm Tần Mộc Thần, ánh mắt cũng không có oán trách hoặc là sinh khí, mà chính là hiếu kỳ. Nàng tuy nhiên cùng Tần Mộc Thần không phải quen thuộc nhất bằng hữu, nhưng cũng biết mấy phần đối phương. Người trước mắt này không phải loại kia dễ kích động người. Tần Mộc Thần cười khổ một tiếng, đem chuyện đã xảy ra chi tiết nói ra. Tình huống lúc đó chính là như vậy. Nếu như ta tới chậm một chút nữa, Thiến Thiến thì sẽ gặp phải đối phương làm nhục, cho nên ta nhịn không được giết hắn. Nghe xong Tần Mộc Thần giảng thuật, Mạt Ly có chút đau đầu. Đối với Lữ Hà Trúc hoàn khố thói quen nàng cũng là biết đến. Lần trước nàng liền đã cảnh cáo một phen, không nghĩ tới con hàng này ỷ vào cha mình là nhị phẩm quan viên, không để ý chút nào, lần này trắng trợn cướp đoạt dân nữ, lại gặp đến họa sát thân, chính là hắn báo ứng. Chẳng trách người nào, nhưng là hắn dù sao cũng là nhị phẩm quan viên nhi tử, cứ như vậy bị giết, dù là Tần Mộc Thần có lại nhiều lý do, cũng sẽ bị kết tội. Ngươi liền không thể đánh phê hắn sao? Mạt Ly liếc một cái Tần Mộc Thần, trong lòng khổ sở suy nghĩ lấy đối sách. Yên tâm, sẽ không liên lụy ngươi, ai làm nấy chịu, Tần Mộc Thần thản nhiên nói. Dù sao hắn có hệ thống cái này hách, xe đến trước núi ắt có đường. Mạt Ly khóe môi nhỏ kéo, còn ai làm nấy chịu, nếu là truy cứu xuống tới, ngươi những thứ này bằng hữu một cái đều chạy không được. Mọi người ở đây rằng co thời khắc, nơi xa vài thớt linh mã thanh âm gấp rút mà đến. Chỉ thấy một người mặc quan phục, trung niên nam tử mặt chữ quốc bước nhanh đi tới bên cạnh viện, đẩy ra phía trước cản trở bọn hộ vệ. Thần sắc phẫn nộ mà kinh hoàng. Người này chính là đế đô đô chỉ huy sứ Lữ Cương, trưởng quản đế đô khu vực quân sự. Mặc dù là tiền triều thần tử, nhưng cũng có phần bị nữ hoàng coi trọng. Khi thấy nhi tử Lữ Hà Trúc thi thể về sau, Lữ Cương ngây ngẩn cả người. Hắn dường như bị rút khô khí lực, thân thể lắc lư vài cái, chậm rãi đi tới, quỳ trên mặt đất, nhẹ vỗ về nhi tử thi thể lạnh lẽo. Trúc Nhi, qua rất lâu, hắn ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng gào rú rên rỉ thanh âm. Cực hạn bi thương từng ngụm đau cắn tim của hắn, sau đó lại tràn ngập đến toàn thân của hắn. Mắt hổ lưu lại nước mắt. Là ai? Là ai giết ta Nhi? Lữ Cương đỏ bừng cả khuôn mặt, một mực đỏ đến sợi tóc, mũi thở bởi vì nội tâm kích động mở đến thật to. Con mắt đỏ ngầu trừng lấy chung quanh người. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở Tần Mộc Thần trên thân, cảm nhận được Lữ Cương cực hạn sát ý. Mạt Ly nhíu đôi mi thanh tú, ngăn tại Tần Mộc Thần trước mặt. Tránh ra, Lữ Cương thanh âm khàn giọng băng lãnh. Trong lòng bàn tay ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu u lam. Mạt Ly thản nhiên nói, Lữ đại nhân, người nhi tử trắng trợn cướp đoạt dân nữ. Vị này Yến Tiên Sinh dưới sự phẫn nộ nhất thời thất thủ, đánh chết ngươi nhi tử. Sự kiện này ai đối ai sai trước không nói, ta hy vọng có thể bẩm báo nữ hoàng bệ hạ. Lặp lại lần nữa. Tránh ra. Lữ Cương con ngươi co lại lấy, hai mắt phun ra nhà thông thái quang mang. Mạt Ly vung lên chiếc cằm thon, tại ánh chiều tà chiếu sáng phía dưới, trắng nõn cổ trắng hiện ra một chút lộng lẫy, thần sắc lãnh ngạo, ta nếu là không cho đâu. Oanh, Lữ Cương nhất trưởng vỗ ra, trong lòng bàn tay ngưng tụ chùm sáng trong nháy mắt bạo liệt mà ra, hóa thành một mảnh liệt hỏa, một cỗ khí thế mênh mông lan tràn, toàn bộ không gian nhiệt độ cấp tốc kéo lên. Cái này bạo liệt uy áp khiến Tần Mộc Thần cũng có chút ngạt thở. Mạt Ly trong mắt hàn quang chớp động, tay ngọc nhẹ dò xét mà ra, một luồng nhu hòa lại tản ra khí tức nguy hiểm thanh mang theo cây cỏ mềm mại leo lên mà ra. Hóa thành vòng vòng thanh hồng, yến rơi tam trọng, Mạt Ly mũi chân điểm nhẹ, váy dài tung bay rát, thướt tha như tiên, tại hơi có vẻ ám trầm dưới ánh mặt trời như cửu thiên huyền nữ buông xuống. Âm âm. Kinh khủng va chạm, như là thiên thạch chạm vào nhau đồng dạng. Trong khoảnh khắc chính là bạo phát ra kinh thiên động địa tiếng vang thanh âm. Mạt Ly ba búi tóc đen bay múa theo gió, lần nữa huy động tay ngọc, một vòng kim sắc chiếu sáng bất ngờ ngưng tụ mà ra. Trùng điệp hướng về Lữ Cương đẩy tới, trong nội viện mặt đất chịu đựng không được ba động, lộ ra một đảo có rộng mấy chục thước vết nứt. Phốp, giao thủ mấy hiệp về sau, cuối cùng Lữ Cương thua trận, máu tươi phun ra, tựa vào thạch trụ bên cạnh. Lữ Cương cúi đầu, mặc cho khóe miệng huyết dịch nhỏ xuống, hắn phát ra khặc khặc cười lạnh thanh âm, giống như cửu u, giống như con người nhìn chằm chằm Mạt Ly. Mạt Ly quận chúa, người này giết ta, ấn đế quốc luật pháp, lý nên như thế nào? Giao cho nữ hoàng xử lý. Mạt Ly thản nhiên nói, như chứng cứ vô cùng xác thực, nữ hoàng xử trí như thế nào? Lữ Cương hỏi lại. Mạt Ly thần sắc vẫn như cũ lãnh đạm, nhìn nữ hoàng ý nguyện. Ha ha, Mạt Ly quận chúa không muốn trả lời là bởi vì ngươi biết, ngươi người sau lưng ngươi không bảo vệ được, ngươi muốn mượn nữ hoàng bệ hạ chi thủ đến người bảo lãnh. Lữ Cương giơ tay lên, chỉ Tần Mộc Thần, bản quan ngược lại muốn nhìn xem nữ hoàng bệ hạ như thế nào bảo vệ hắn. Mạt Ly trầm mặc một lát, nói, người ta trước mang đi, người yên tâm, ta sẽ không để đi hắn. Còn kết luận như thế nào? Trên triều đình, nữ hoàng tự có định đoạt. Nói xong, nàng liền dẫn Tần Mộc Thần bọn họ rời đi. thư sinh nam tử cùng những hộ vệ khác muốn ngăn cản, lại bị Lữ Cương đưa tay ngăn lại, đưa mắt nhìn Mạt Ly đi xa. Lữ Cương nhất quyền đập vào cột đá bên cạnh phía trên. Thạch trụ lập tức vỡ nát. Lão phu thề như không giết tiểu tử kia, thề không làm người. Thanh Linh công chúa cười nói, Lữ đại nhân yên tâm, bản cung sẽ giúp ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.